Hải tặc công chúa Trung Thành Vương. Tác giả: Tưởng Tĩnh Tĩnh Đích Đốn Hà. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 426, chương 425 Nóng nảy Akainu. Hoàng Kim Thành đích lữ trình hoàn toàn kết thúc trước khi đi thời điểm. Vivi rút ra Nidai Kitesu, chém đứt cự quy trên người xiềng xích. Gran Tesoro mất đi động lực, hoàn toàn dừng lại ở mặt biển thượng, hai chỉ cự quy bị nàng phóng sinh. Đây là phía trước đáp ứng rồi. Chúng nó hình thể cũng đều vượt qua 5.000 mét, cùng không gió mang hải vương loại không nhiều ít khác nhau. Không cần Vivi nhọc lòng, cự quy có thể chính mình phản hồi Đông Hải, đi thôi. Trở về tìm các ngươi người nhà, sau đó đi biển sâu sinh hoạt, nhưng đừng lại bị nhân loại bắt được. Vivi đứng ở đầu thuyền, đối hai chỉ quái vật khổng lồ phất tay cáo biệt, cự quy chậm gì gì mà bãi đầu, tỏ vẻ cảm tạ, lúc sau chìm vào đáy biển, biến mất không thấy, thả chạy cự quy. Gran Tesoro này con cự hạm liền giao cho Stacy, nàng như thế nào đem thuyền lộng đi, như thế nào thăng cấp chính mình giải trí sản nghiệp, vậy cùng Vivi không quan hệ, nàng là hải quân đại tướng, không phải thế giới chính phủ quan viên. Trên thuyền Hoàng Kim Thành, cùng với trong đó cư dân cùng nàng cái này hải quân đại tướng cũng chưa quan hệ. Thế giới chính phủ xử lý như thế nào, cũng không cần tới dò hỏi nàng ý kiến, nàng điều tới một chi vận chuyển hoàng kim đội tàu. Mang theo bỏ gian tà theo chính nghĩa đầu to Tanaka cùng tù phạm Gil Tesoro rời đi Hoàng Kim Thành, hồi trình trên đường phi thường náo nhiệt. Nàng liên tục đánh tan 13 phê tiến đến đoạt hoàng kim hải tặc. Lớn lớn bé bé tù binh bắt vài trăm. Lúc này mới xem như đem hoàng kim thuận lợi mà vận chuyển hồi tân Marineford, đầu to Tanaka nắm giữ không ít quan trọng tình báo. Người liền giao cho Suru trung tướng cái này đại tham mưu tới xử lý. Tesoro tắc bị Vivi đưa hướng Whiskey Peak, chuẩn bị quay đầu lại mang theo đi mặt trăng. Vivi cùng lão thái thái uống lên hai ly trà, lúc sau lần nữa chạy tới Proudhon Vương quốc, đương Vivi ở trên mặt biển qua lại bôn ba thời. Điểm, hải quân đã chính thức cùng Tam Hoàng đồng minh khai chiến, chiến tranh lúc đầu. Hai bên đều ở thử, đánh thật sự khắc chế, Akainu phát huy bên ta binh nhiều ưu thế, hắn xuất lĩnh hải quân tinh nhuệ tọa trấn Trung ương, chỉ thủ chứ không tấn công. Phái rất nhiều trung tướng mang theo gia nhập quốc quân đội đi gạt bỏ oai biết cánh chim. Ngắn ngủn một tháng thời gian, liền có vượt qua 30.000 danh gia nhập quốc binh lính táng thân biển rộng. Oai biết hải tặc đoàn kỳ hạ 43 cái hải tặc đoàn bị toàn diệt một cái, bị thương nặng hai cái, hai bên lẫn nhau có thắng bại. Nhưng nói tóm lại, vẫn là hải quân chiếm cứ ưu thế, nơi này không có gì thật cao minh chiến lược chiến thuật. Chính là lấy thế áp người, dựa vào binh nhiều, vật tư tiếp viện nhiều, cùng oai biết hải tặc đoàn cùng với Tam Hoàng đồng minh đua tiêu hao. Akainu bao gồm Vivi ở bên trong, chính là danh xứng với thực làm công người. Chết binh lính, hao tổn vật tư, bị phá hủy quân hạm đều từ thế giới chính phủ mua đơn. Tổn thất nhiều ít bổ sung nhiều ít, oai biết bên kia không thể được. Ở hiện giờ Rivers Mountain bị phong tỏa tiền đề hạ, hải tặc chết một cái thiếu một cái. Tưởng bổ sung đều tìm không thấy nguồn mộ lính, cứ thế mãi. Háo cũng có thể háo chết hắn, trải qua dài đến 3 tháng đánh giằng co. Hải tặc hoạt động không gian bị đại biên độ áp xúc. Tương đối ứng, hải quân một phương tuyến tiếp viện cũng càng ngày càng trường. Thỉnh thoảng liền có hải tặc tập kích tuyến tiếp viện tin tức truyền quay lại. Nguyên bản trầm ổn như núi Akainu có rõ ràng nôn nóng cảm xúc. Cả người giống như áp lực núi lửa. Tùy tiện một chút hỏa tinh là có thể làm hắn nổ mạnh. Hắn áp lực quá lớn. Tưởng ở đảm nhiệm nguyên soái chức vị sau liền giao ra một phần làm khắp nơi đều vừa lòng giải bài. Thì, muốn cho chính mình thành tựu vượt qua tiền nhiệm nguyên soái Sengoku, Akainu trong khoảng thời gian này có thể nói là dốc hết tâm huyết. Hắn cho rằng chính mình có thể gánh vác trọng áp. Sự thật là hắn nhiều ít còn kém điểm ý tứ. Hắn là một cái kinh nghiệm phong phú đại tướng, nhưng ở nguyên soái vị trí thượng lại chỉ là một tân nhân. Căn bản là không có lão nguyên soái xử lý vấn đề khi kín đáo đầu óc. người ở bên ngoài xem ra chính là không đủ trầm ổn. Đương áp lực vượt qua tâm lý ngạch giá trị sau, nóng nảy, phẫn nộ vân vân tự liền chiếm cứ chủ đạo địa vị, đương nhiên. Này có lẽ là hắn ác ma trái cây năng lực một loại ngoại tại biểu hiện. Sengoku huyễn thú loại, đại Phật hình thái vốn dĩ liền đại biểu cho trí tuệ. Mà Akainu, dung nham có cái gà nhi trí tuệ a. Nguyên bản ba vị đại tướng hẳn là ở ngay lúc này đối nguyên soái tiến hành khuyên nhủ. Nhưng Vivi cùng Fujitora giống tay đấm nhiều quá giống đại tướng. Chỉ dư lại một cái Kizaru. Người này không đề cập tới cũng thế, một đám trung tướng thân phận không đủ. Cứ việc nhìn ra Akainu cảm xúc không thích hợp, nhưng ai cũng không dám lên tiếng quyết chiến. Cần thiết chuẩn bị quyết chiến. Hậu cần phương diện áp lực quá lớn. Ở hội nghị ngay từ đầu, Akainu liền đánh nát trước mắt bàn. Hùng hổ mà nói, mọi người đối này đã là thấy nhiều không trách. Nguyên kế hoạch là liên tục chiến đấu 1 năm đến 2 năm thời gian. Tích tiểu thắng vì đại thắng. Như tầm ăn lên oai biết hải tặc đoàn sinh tồn không gian. Hiện giờ khổng lồ áp lực đè ở trên người. Akainu đã có điểm khiêng không được. Hắn không dám tưởng, một khi hải quân chiến bại, về sau thế giới thế cục sẽ như thế nào phát triển. Cái này hậu quả hắn căn bản là không chịu nổi, hắn hiện tại có điểm hối hận. Nguyên soái cùng đại tướng chức năng hoàn toàn bất đồng. Chính mình nếu là không như vậy liều lĩnh thì tốt rồi, nhưng vô luận là vì chính mình uy vọng, vẫn là vì hải quân. Hiện tại tên đã trên dây. Căn bản là không có rút quân khả năng, ba vị ý kiến đâu. Akainu hỏi tam đại tướng, Fujitora nhất giàu có tinh thần trọng nghĩa. Cũng nhất muốn làm sự. Hắn chính là một cái lão ma bài bạc. Lão người mù. Biết cái gì binh pháp a? Hiện tại loại này thận trọng từng bước chiến lược hắn liền không phải thực xem trọng. Chết như vậy đa tâm hoài chính nghĩa hải quân binh lính. Hao phí như vậy nhiều vật tư. Kết quả hải quân cường giả đều tại hậu phương ngồi xem diễn. Đây là chính nghĩa cử chỉ. Hắn phi thường duy trì quyết chiến. Tại hạ cho rằng hẳn là mau chóng quyết chiến, Vivi có chút chần chờ mà mở miệng nói. Nguyên soái, chúng ta phía trước chế định kế hoạch cũng không phải là như vậy. Chúng ta vừa mới dùng hoàng kim từ các gia nhập quốc thu mua đại lượng vật tư. Ưu thế ở chúng ta bên này. Hiện tại tùy tiện quyết chiến nói, Akainu gắt gao nhìn chằm chằm nàng. Kế hoạch chỉ là kế hoạch, tình thế vẫn luôn ở biến. Chúng ta yêu cầu không ngừng điều chỉnh bố trí, mắt thấy Vivi còn muốn nói lời nói. Làm thiếu tướng tới tham gia hội nghị Smoker ở phía sau nhẹ nhàng kéo một chút nàng áo khoác. Ý bảo nàng đừng ở chỗ này cái trường hợp cùng Akainu cãi cọ. Nàng lúc này mới thực miễn cưỡng gật đầu. Kia hảo, ta cũng đồng ý, Kizaru xem bọn hắn. Ai nha, lão phu thật là già rồi. Nếu các ngươi đều lấy định rồi chủ ý. Vậy quyết chiến đi, 4 người lấy định chủ ý. Người khác liền không có quyền lợi nghi ngờ. Đây là cuối cùng quyết định, quyết chiến. Hảo, tìm kiếm thích hợp chiến trường cùng thời cơ. Chúng ta chuẩn bị sẵn sàng. Chuẩn bị cùng oai biết hải tặc đoàn một trận tử chiến. Akainu tuy rằng trở nên càng ngày càng nóng nảy. Nhưng cơ bản tự hỏi năng lực còn ở. Hắn không có khả năng không quan tâm mà toàn quân áp thượng. Đi đánh hải chiến bên trong không xác định nhân tố quá nhiều. Thời buổi này cường giả cơ bản đều là ác ma trái cây năng lực giả. Thật muốn là rơi xuống nước. Chẳng sợ hắn cái này hải quân nguyên soái đều có thể bị địch quân một cái tiểu binh lộng chết. Cùng lý, oai biết cũng giống nhau. Akainu liền chuẩn bị tìm kiếm một cái thích hợp đảo nhỏ làm giao chiến nơi. Hết chương.